Tiểu công chúa đáng yêu. Chương 8, góc truyện audio.com. Một ngày mới lại bắt đầu, những tia nắng ấm áp đã dần ngự trị khắp mọi nơi. Nó ểu oải vươn vai, ngáp, hôm nay nó đã tự thưởng cho mình cái quyền được nướng, chỉ một tí thôi, 15 phút nhưng cũng đã đủ để cơn buồn ngủ của nó tạm lắng xuống, dành thời gian cho những hoạt động mới, vẫn công, việc quen thuộc hàng ngày, đánh răng, rửa mặc thay quần áo. Hôm nay nó không phải đến trường sớm như hôm qua, bước xuống nhà nó cùng bác Hoa, dọn bàn ăn sáng, khác với mọi ngày hôm nay có cả ba mẹ hắn nữa. Thức ăn, ngon hơn nhiều hơn là chắc chắn, cả gia đình quay quần bên bàn ăn tất, nhiên lại vừa ăn vừa tám, đủ mọi chuyện cả, qua nhiều lần tiếp xúc, nó biết mẹ hắn là người vui tính, hiền lành phúc hậu nên nó có cảm tình. Lắm, ba hắn tuy không nhí nhảnh như mẹ hắn nhưng cũng không quá nghiêm khắc, thỉnh thoảng cũng pha vài trò vui vui. Hì hì, gia đình này cũng hạnh phúc chớ bộ. Kết thúc buổi sáng với chồng chén dĩa cao như núi, nó nhanh chóng thay quần áo để kịp đến trường. Ba mẹ hắn phải bay sang Nhật, gấp, do chạy về Việt Nam gặp bọn nó nên bỏ hết công việc. Vẫn chiếc Kitty quen thuộc nhưng hôm nay nó không thấy hắn chặn trước cổng nữa. May ghê luôn cơ, hí ha hí hửng phóng xe ra đường. Nhưng một sinh vật ngoài hành tinh, à không, một hiện tượng lạ mới đúng chứ, làm nó suýt tông cột điện do mãi mê ngắm nghía. Anh, bị gì à? Nó lắp bắp tiếng lại gần. Cô chào người khác bằng câu ấy, coi chừng có ngày bị đánh đấy. Hắn hằn học, nhưng, không bị gì mà anh đi cái này đó hả? Nó chỉ vào chiếc xe đạp của hắn. Không được sao, coi như tập thể dục buổi sáng luôn. Ực, nó giơ tay lên trời. Trời mưa hả, đại công tử Trần Thị mà đi xe đạp. Anh muốn nổi tiếng sao? Ha ha, tôi đủ nổi rồi, thêm tí có sao đâu. Còn hai chị tôi sao? Có người đưa họ tới trường thôi, cô an tâm. Hắn nháy mắt, kệ xác anh, tôi không thèm quan tâm. Nói rồi nó lao lên xe đạp một mạch, hắn cũng nhanh chân nối đuôi theo. Suốt chặng đường hắn và nó cứ ý ới cãi nhau chí chóe, làm ai qua đường cũng phải ngoái lại nhìn. Này, sao đồng phục đâu, cô không mặc lại mặc đồ nam nữa. Hắn thắc mắc, kệ tôi thích thế. Nó vẫn cứ hì hục đạp. Thích cô lại nhỉ, hắn đăm chiêu, ngộ ghê chưa, tôi thích gì kệ tôi, liên quan anh à, dạo này anh quan tâm tôi hơi nhiều đấy. Không, ai quan tâm cô chứ, đồ khỉ lanh chanh. Hắn hét lớn, tăng tốc bỏ nó lại. Hờ, hay lắm anh biết tay tôi. Nó rượt theo là ý ới. Sau một lúc rượt đuổi, bọn nó cũng đến trường. Nó thở dốc, đi với tốc độ tầm xe máy không mệt mới lạ. Hắn, em, nó nhanh chân đưa xe vào bãi giữ. Không hẹn mà gặp ba chàng công tử ba con tiểu quỷ. Ưng nhau ngay nhà xe. Ủa, ba anh hẹn nhau đi xe đạp đấy à? Mí nhóc thắc mắc, đâu có, mí anh chàng lúng túng. Ê, sao hai đứa bây cũng đi xe đạp vậy? Hắn thì thầm vào tai hai người bạn, tao thích thế, còn mày, Nhật, em, bảo, ờ thì tao cũng thích thế. Ba anh chàng cười gian xảo xăm soi lẫn nhau. Một góc khác, ê hai dặm, có thấy ba ông kia bị gì không? Nó hỏi, đúng, làm bọn ta sót quá. Chuyện là à, nghe, Hạnh, em, Chăn, không biết âm mưu gì không đây? Nó đăm chiêu, sao bọn ta biết được, mà nhà mi có mang theo áo mưa không? Ta sợ chiều nay trời giông bão kéo đến đấy. Chân nói làm ba đứa phá lên cười lăn lộn. Ờ đúng đấy, ha ha, bọn nhóc nhìn tinh quái về phía mí anh chàng, làm mấy anh hem hiểu gì hết. Ủa mà nì, hôm qua ta thắc mắc mà chưa hỏi, sao mi mặc đồ nam thế hử? Chân, có sự nhầm lẫn thôi, mà hai dặm thấy ta mặc sao đẹp hem. Nó nhúng nhảy làm dáng, ha ha, đẹp lắm, đẹp nái lắm đấy, góc chuyện audio.com. Chân Hạnh bỏ chạy, á, hai mí muốn chết. Đứng lại, nó dí theo, tại lớp, hà hà, chết hai dặm rồi. Nó xắn tay áo lên, chị Nguyên rộng lượng, chị Nghiên xinh đẹp, tha cho hai em lỡ giải. Chân Hạnh sụt sùi giả ngây thơ, há há biết vậy tốt, nhưng tội chết có thể tha mà tội sống phải xử. Này, nó nhảy vào thọt lét hai đứa kia, a á nhột, Hạnh lên, Chân hét, thế là một mình nó chấp hai con, hai đánh một không chột cũng què. Sau, một hồi đầu tóc đã te tua tơi tả như ổ quạ, bọn nó mới chịu dừng. Thôi đình triền đi, ta mệt quá, nó thở, ơ vậy đi, Chân Hạnh không hơn gì nó, nhìn mấy cô kìa, như ăn mày ý, mới sáng mà muốn nổi rồi. Bọn hắn đứng, xem nó đánh ngay này giờ, không dại như hôm qua nhảy vô can nữa, đứng coi, phim luôn, ăn mày, nói lại coi, Chân hét, thôi đi mi kiếm đường chuồn nè, người ta nhìn kìa. Cả lớp mấy chục con mắt đang hướng về phía bọn nó. Hì hì, có gì đâu, chào buổi sáng há. Ba đứa nó gãi đầu tay vẫy vẫy, làm bọn hắn nhịn cười không nổi. Cười cái gì mà cười, bộ hay lắm hả? Bọn nó hét, quê quê quá à, biết tìm lỗ nào trốn giờ. Có thôi cười không hả? Nó trừng mắt, ha ha, à ờ, hi hi, thôi, thì ha ha thôi ha ha, hắn, anh hay lắm, nó đánh xuống bàn hắn, cắn chặt môi, mấy cô giỡn vui ghê, bảo, em, Nhật, mà hai anh tên gì nhỉ? Nó hỏi làm cả bọn hai bàn cuối lăn đùng ra ngất. Hả phải không đó, cãi nhau hôm qua đến giờ mà mi không biết tên hả? Hành chân kinh ngạc, hì, nó gãi đầu, lo cãi nhau quá nên ta quên hỏi. Bó tay mi luôn, bọn tôi vậy mà cô không biết à hát, dù là học sinh mới cũng phải nghe. Dành chứ, thôi để tôi giới thiệu tôi Đặng Đình Nhật còn thằng kia Hồ. Quốc bảo cả hai đều đẹp trai ga lăng học giỏi. Nhật giới thiệu, nó đưa mắt nhìn lên Trần tìm gì đó làm cả bọn thắc mắc. Mi nhìn gì vậy, Trần Hạnh, ta tìm ông Nhật ổng bay cao quá rồi. Nó ngây thơ, há há há, hắn Trần Hạnh bảo ôm bụng cười la liệt, cười gì dữ vậy, Nhật quê quá. Không không há há, tội mày quá, bảo hắn vỗ vai Nhật, ưng tới mấy bà chắn này là chỉ có đường chết. Hắn nói nhỏ, chí lý, ba anh gật gù, ba người thì thầm gì đó. Nói xấu bọn tôi hả? Chăn, hích bọn tôi sao dám chứ phải hem hai đứa bay. Nhật nháy mắt ra hiểu, đúng đó nếu chưa muốn chết, biết điều vậy tốt. Một góc khác, trời, ba con nhỏ kia sao nói chuyện với hoàng tử của chúng ta thân mật vậy? Một nhỏ lanh chanh, nhìn ghét quá đi, một nhỏ khác, chướng mắt quá, bọn nó hình như chưa biết thế nào là lễ độ đâu. Diễm mi, bọn nhóc nghe hết lời hăm he của bọn kia, đã sao bà cóc sợ nhá làm gì được nhau. Bọn nó nghĩ, reng, reng, chuông vào học vang lên, ực hình như tiết của Mr. Hậu hả mi, chân lay Hạnh, hình như vậy đó, mặt Hạnh nhăn nhó, hai mi sao vậy, mặt nhìn khó coi quá. Nó tò mò, hích, bọn ta thảm rồi, vừa dứt lời một ông thầy dáng nhùn nhùn bước vào lớp. Cả lớp trang, nghiêm đứng chào, thấy ánh mắt Hậu xăm soi bàn bọn nó làm nó cũng hơi lo lo. Chưa hiểu chuyện gì cả, tiết học diễn ra khá sôi nổi cho tới khi, ủa chuyện gì vậy ta thấy ông thầy này cũng được. Nó thắc mắc nãy giờ, được gì mà được tại mi không biết đó thôi Mr. Hậu này. Chân vừa nói đến đây thì, em chân các em đang thì thầm gì đấy, bài tôi giảng khó hiểu lắm hả? Thầy gọi chân làm con nhỏ giật mình, dạ, đâu có đâu ạ, dễ hiểu lắm. Ba đứa tươi cười, cầu mong cho qua chuyện. Vậy à, vậy ba em lên giải ba bài này cho tôi. Mr. Hậu viết lên bảng những bài tập thuộc dạng khó nhất có thể trong bài giảng. Mà thầy bài này vẫn chưa học xong mà sao lên làm bài tập rồi hà thầy. Con chân bất bình, góc chuyện audio.com. Tôi bảo lên ba em có lên không hả? Hậu lớn giọng, ba nhóc tức điên người, lên thì lên ai sợ ai nhá. Bọn nó hùng hổ bước, lên bảng, mỗi đứa một bài ba đứa nhanh chóng hì hục giải. Bài này tối, qua nó cũng đọc sơ rồi còn sợ gì nữa. Một loáng cái bảng đã dần hết chỗ, nó phủi tay cho bụi bay bớt nhìn qua hai cô bạn chân thì cũng kết luận. Nữa là xong, còn con Hạnh thì không biết sao đứng nghệt mặt ra. Ba tính, sai một lỗi rồi nó nhanh chóng bay sang chỗ con Hạnh giúp đỡ. Thì, em là học sinh mới à, cũng được đấy chứ. Hậu nhìn bài giải của nó. Quá, tốt rồi còn gì không một lỗi nhỏ. Em khá đấy rồi sẽ chú ý đến em nhiều. Hơn, Hậu cười làm nó hơi ớn. Hạnh em sao thế bài đơn giản này mà không làm được à? Thầy bắt bẻ, nè mi sửa chỗ này đi. Nó chỉ chỗ sai cho bạn. Ừ hén ta nhầm thanh mi nhá. Hạnh nhanh chóng hoàn thành công việc còn lại. Bà đưa hí hửng chuẩn bị về chỗ thì. Bà cô đứng lại tôi bảo mỗi người tự làm cơ mà không nghe thấy à? Chỉ sửa một tí thôi mà thầy. Bọn nó cãi lại, ờ hay còn cãi lại à, ba cô bước ra ngoài hành lang tự kiểm điểm. Hậu quát, ba đứa tức tối bỏ ra ngoài, lớp học bắt đầu xôn xao, thưa thầy em thấy mấy bạn ấy chỉ giúp đỡ nhau một tí có gì đâu mà bị phạt a hát. Hắn lên tiếng, em cũng muốn cãi lại tôi đấy a hát hay cũng muốn ra ngoài. Thầy quá lắm rồi, Nhật, em, bảo, vậy mời ba hoàng tử ra ngoài luôn, lớp học có người, nhưng, Hậu nhìn một cái im bặt, giờ ba anh cũng lót tót ra ngoài nốt. Đến chỗ bọn nó đang tám vui vẻ, hết biết, ba cô coi bộ vui vẻ quá nhỉ, bọn hắn, không lẽ phải khóc sao, nó quay lại, mà sao ba người cũng ra đây vậy cũng bị đuổi hả? Hạnh soi mói, không dám đâu tại tôi không muốn ở lại thôi, chứ ai mà đuổi được. Xạo bà cố luôn he he, phải không đấy, mà sao từ đợt kiểm tra chất lượng cao của học sinh. Năm ngoái Hậu lại soi hai đứa tôi với mấy ông vậy. Trần thắc mắc, sao tôi biết được ông thầy trái tính trái nết. Bọn hắn thở dài, đã nhùn rồi còn sao nữa mấy em, Hậu từ đâu xuất hiện, á cả bọn hét, đang nói xấu mà, muốn thót tim quá, ông này đi nhát người chắc quen rồi đây, có thật giật mình à, cái em tự kiểm sao rồi. Mà đây mấy em đọc đi rồi, cho thầy biết nhá, Hậu dúi vào tay mỗi đứa một tờ giấy rồi đi một mạch. Cái gì đây, đăng ký thi học sinh giỏi cấp? Hà, cả bọn ngơ ngác, ổng lại muốn gì đây? Bọn nó giơ tờ giấy lên phe phẩy, làm quạt luôn rồi, năm ngoái cũng vậy nè. Chân thở dài, hay là, bọn mi không thi phải hem? Nó hỏi, ờ thì, bọn ta chán lắm thi mấy cái nhỉ? Gì không dám đâu, Hạnh chề môi, vậy phải rồi bọn mi không bị soi mới lạ. Nó quả quyết, hà, hai nhóc nheo mắt nhìn nó khó hiểu. Ta có xem qua cái này trên mạng trường rồi, không phải lớp nào có. Học sinh đạt thành tích cao thì giáo viên dạy học sinh đó mới được công nhận là giáo viên giỏi sao? Ừ đúng rồi đó, vậy thì sao? Thì vậy đó, lớp bọn mi là lớp giỏi nhất nhì mà chả có giải nào đem về cho Mr. Hậu cả, hem tức mới lạ. Ẻo, thì ra vậy, Mr. Hậu muốn tăng lương à? Chăn, vừa tăng lương vừa nở mũi với mấy giáo viên khác ấy chứ, mà sao mi biết? Hạnh, mi chưa nghe câu, người ngoài luôn sáng suốt hơn người bên trong à? Vậy bọn mi tính sao? Nó hỏi, mệt thật, bọn ta sao biết được? Chân Hạnh giọng yếu xìu, còn mi ông có định thi không? Nó hướng mắt về bọn hắn, nãy giờ nghe nó giảng giải trí lý quá ngồi im thinh thích. Ông ấy là ai chứ? Bọn tôi không thích thì làm gì được? Hắn khẳng định, hơ, tùy ai biết đâu, góc chuyện audio.com, năm nay Hậu giờ chứng sớm quá mới ngày thứ hai đã không tha. Thôi, mà nghĩ chi cho mệt tới đâu hay tới đó vậy? Chân vỗ vai nó, ờ tùy bọn mi thôi, vô học tiết 2 rồi kìa. Cả bọn kéo nhau vào lớp học tiếp 2 tiết nữa. Nhưng mặt ai nấy cũng yểu, xìu tâm trang đâu mà học với Hành. Hậu nhùn, Hậu đáng ghét, bọn nó, rùa, x, xì, ai nhắc mình vậy cả. Tội nghiệp Hậu ghê luôn cơ, cách chương.